Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 881, chương 882, Vô Biên Huyết Sát. Nghe được Bạch Tuyết Vi lời ấy, không ít cường giả yêu tộc con mắt đều là phát sáng lên. Trọng lễ đương nhiên không cần phải nói. Thiên hồ yêu tộc chính là yêu giới đại tộc, truyền thừa ức vạn năm, bảo vật nhiều vô số kể. Tạ lễ tất nhiên cũng là cực kỳ quý giá. Chân chính nhường đám người động tâm là thiên hồ yêu tộc ân tình. Thiên hồ yêu tộc lai lịch bí ẩn. Nghe đồn rằng thiên hồ chi tổ đủ để cùng yêu đế luận đạo. Chính là siêu việt yêu quân cấp độ tuyệt thế đại năng. Cho nên thiên hồ yêu tộc tại yêu giới địa vị cũng là cực kỳ siêu nhiên. Liền liền mấy vị kia cao cao tại thượng yêu quân đều muốn cho thiên hồ yêu tộc mấy phần mặt mũi. Nếu như có thể lấy được đến thiên hồ yêu tộc ân tình, trở thành thiên hồ yêu tộc ân nhân cùng thượng khách, đối với bọn hắn tới nói cũng là một bút cực lớn tài phú. Nghĩ tới đây, rất nhiều cường giả yêu tộc rối rít nói, chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó. Ngoặc kép, liền liền Tần Đình trong mắt đều là lộ ra mấy phần hứng thú. Hắn cũng không để ý thiên hồ yêu tộc tạ lễ cùng ân tình. Bất quá nếu là hắn có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này, liền có thể làm tiếp cận Bạch Tuyết Phi thời cơ. Thiên La Yêu Châu phiêu phù ở hư không bên trong, hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Yêu tộc quần hùng nhao nhao nhô ra thần niệm, thu lấy một tia huyết sát chi khí. Cẩn thận quan sát Thiên La Yêu Châu vờn quanh huyết sát chi khí. Tần Đình cũng là chậm rãi hai mắt nhắm lại, thu lấy một tia huyết sát chi khí. Bắt đầu cẩn thận quan sát cỗ này huyết sát chi khí. Liên quan tới huyết sát chi khí, Tần Đình mặc dù cũng không tinh thông, nhưng lại cũng có chút nghiên cứu. Huyết sát chi khí chính là máu đạo một loại pháp môn. Tại hạ giới liền lưu truyền rộng rãi, chính là không ít ma tu tu hành thủ đoạn, thậm chí là huyền tu cũng có tinh thông đạo này. Huyết sát chi khí đồng dạng chính là lấy máu làm cơ sở. Nếu là không có khí huyết trèo trống, chính là nước không nguồn, không đáng kể, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Nhưng là cỗ này huyết sát chi khí lại là không hề tầm thường. Như giòi trong xương một mực vờn quanh tại Thiên La Yêu Châu phía trên. Thật lâu không tiêu tan, không có huyết nguyên còn có thể như thế. Thật sự là cực kỳ kỳ quặc. Tần Đình trong lòng hơi động, nhưng trong lòng có mấy phần suy đoán. Thiên hồ yêu tộc không cách nào xóa đi cỗ này huyết sát chi khí. Cũng không phải là cỗ này huyết sát chi bao có thể không ngừng tái sinh. Mà là cỗ này huyết sát chi khí huyết nguyên chủ nhân quá mức kinh khủng. Lưu lại huyết sát chi khí thật lâu không tiêu tan. Này mới khiến thiên hồ yêu tộc tưởng lầm là cái này huyết sát chi khí có thể không ngừng trùng sinh. Rất nhiều yêu tu cũng là cau mày. Hiển nhiên cũng là phát hiện vấn đề này. Một vị huyết y nam tử cau mày nói, cỗ này huyết sát chi khí không hề tầm thường, mặc dù nhìn đích thật là huyết sát chi khí, nhưng lại cùng huyết sát chi khí cơ hồ không có chút nào chỗ tương đồng. Hắn tên là Nhiễm Thôn Thiên, chính là huyết mãng nhất tộc thiên kiêu, trên phong vân bảng xếp hạng thứ 21 thiên kiêu yêu nghiệt. Huyết mãng nhất tộc cũng là yêu giới đại tộc, mà lại tu luyện chính là huyết sát chi thuật. Đối với huyết sát chi khí rất tinh tường cùng tinh thông. Nhưng là Nhiễm Thôn Thiên lại là phát hiện, cỗ này huyết sát chi khí cùng hắn tu hành huyết sát chi khí hoàn toàn khác biệt. Hắn không khỏi không cách nào luyện hóa cỗ này huyết sát chi khí. Ngược lại là tự mình khí huyết bị cỗ này huyết sát chi khí đâu động có chút bất ổn. Trong lòng không khỏi có chút hãi nhiên. Bất quá huyết sát chi khí tất có căn nguyên. Để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng ra sao đồ vật. Huyết nguyên cùng thiên, Nhiễm Thôn Thiên gầm nhẹ một tiếng, con mắt trở nên đỏ như máu một bên. Yêu ta đến cực điểm, thi triển huyết mãng nhất tộc bí thuật huyết nguyên cùng thiên. Huyết mãng nhất tộc đối với huyết sát chi đạo cực là tinh thông. Thi triển phương pháp này, có thể theo bất luận cái gì một giọt máu, thôi diễn chảy máu nguyên lai lịch. Nhiễm Thôn Thiên trong lòng bỗng nhiên cứng đờ, cảnh sắc trước mắt biến đổi, lâm vào vô cùng dị tượng. Hắn chỉ cảm thấy bốn phía đều là vô biên huyết hải, máu tanh mùi vị nhường hắn đều cơ hồ phun ra, buồn nôn vô cùng kinh khủng. Nhường biết rõ, Bản thể hắn chính là một cái huyết mãng, không biết rõ hút ăn bao nhiêu tiên huyết. Tại trong biển máu ngao du ngâm là chuyện thường xảy ra. Nhưng là cái này vô cùng huyết hài, vẫn như cũ là nhường hắn cảm giác được cực kỳ tim đập nhanh. Phảng phất là nhìn trộm mỗ một tôn ghê gớm tồn tại. Nhiễm thôn thiên mồ hôi lạnh chi lưu, theo trong ảo cảnh vừa tỉnh lại. Hãi hùng khiếp vía, cái này Mai Thiên La yêu châu, chỉ sợ là bị cái nào đó ghê gớm tồn tại thăm dò. Hay là lây dính cái kia tồn tại khí tức, chỉ là cái kia tồn tại quá mức kinh khủng. Liền liền hắn thi triển huyết nguyên cùng trời cũng không tính toán ra được huyết nguyên lai lịch. Hắn có dự cảm, nếu là mình cưỡng ép thôi diễn, coi như hắn bây giờ đã tu thành yêu chủ, chỉ sợ cũng phải bị tự mình huyễn cảnh tâm ma đánh chết. Nhiễm thôn thiên thần sắc âm tình bất định, lập tức hạ quyết tâm ngậm miệng không nói, mà lại mục đích của chuyến này là vì thanh trừ huyết sát chi khí, tịnh hóa thiên la yêu châu. Hắn mặc dù trong lòng có nhiều suy đoán, nhưng là đối với thanh trừ huyết sát chi khí lại không có chút nào trợ giúp. Nghĩ tới đây, nhiễm thôn thiên không khỏi nhìn phía tần đình cùng phệ đạo. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.